âm hồn khó chia lìa. Chương 6, bổn quân cố gắng tưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tới tôi vừa mới kết hôn mà thôi, lại bị hiến tế còn trúng cổ gì đó nữa, hiện tại cương nhiên lại mang thai của quỷ, lòng mang quỷ thai đều không có kết quả tốt chứ đừng nói gì là người mang thai quỷ. Lúc này tôi run cũng không dám, nhìn người mặc đồ đen đang ôm chặt tôi vào lòng, không biết lấy dũng khí từ đâu ra tôi liền duỗi tay xốc mặt nạ quỷ quái của hắn lên. Bà ngoại từng nói qua, khi gặp quỷ, nhất định phải hiểu rõ ý đồ của đối phương, biết rõ lai lịch của nó, mới có thể giải quyết. Cũng giống như bị rắn cắn, cần phải biết đó là loại rắn gì mới có thể dùng huyết thanh tương ứng để giải độc. Chỉ cần xốc mặt nạ lên, nhìn mặt đối phương, theo kinh nghiệm của bà ngoại, chỉ sợ cha không ra lai lịch của hắn chứ không sợ không giải quyết được. Nhưng tôi không ngờ rằng dù tôi dùng hết sức và nhấc bằng hai tay lên, chiếc mặt nạ vẫn không chút sức mẻ, cứ như thể nó lớn lên ở trên mặt hắn vậy, tôi không từ bỏ ý định tăng lớn lực độ nhấc lên, lại như cũ nửa điểm cũng không nới lỏng. À, muốn nhìn mặt bổ quân sao? Ngay lúc tôi đang lúng túng dùng lực, hai mắt của người đàn ông mặc áo đen lóe lên nhìn tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Chờ khi em cởi thắt lưng cho bổn quân tự nhiên sẽ để em xem, như thế nào. Mặt không thấy được ngược lại là bị đùa giỡn, mặt tôi đỏ bừng vì nghẹn tức nhưng cũng phải cố gắng câu lên khóe miệng cười cười để lấy lòng. Người đàn ông mặc áo đen chắc không ngờ rằng tôi bị kẹt giữa hai con quỷ mà vẫn cười được, chớp mắt hắn có chút ngây người, thừa cơ hội tôi đưa tay lên mặt một phen lau máu gà rồi hướng lên chiếc mặt nạ quỷ. Gà thuộc hỏa, máu gà tính dương, là đồ vật xua đuổi tà ma tránh âm. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn máu gà đầy trên tay tôi liền ngăn cản, ngay lúc hắn buông lỏng người tôi ra tôi không quan tâm gì nữa liền chạy về phía trước. Chỉ là khi đi ngang qua chiếc taxi bị đâm thành không còn hình dạng gì, nhìn thấy lão tài xế máu me be bét bên trong thì lòng thắt lại, rồi nghĩ tới hai con ma còn phía sau mình tôi chỉ biết nỗ lực chạy về phía trước. Không ngờ vừa mới chạy được hai bước trong tai lại truyền tới tiếng chuông, cùng lúc đó là tiếng xe gầm rú vọng đến, liền sau đó chiếc xe bị hỏng của Lục Tư Tề xuất hiện bên cạnh tôi, hắn ta vẫy tay với tôi. Mau lên xe, tôi không ngốc tới mức vừa thoát khỏi một con quỷ hoài lại lên quỷ xe đâu. Đến nhìn tôi cũng không thèm nhìn, trực tiếp đem tay đầy máu gà chát lên mặt hắn. Lục Tư Tề đến gần không kịp phòng bị tôi chát lên mặt, hắn thét lên thê lương chói tai, cả khuôn mặt trở nên đẫm máu, mũi, mắt cả trên trán nổi lên đầy đường đen. Hắc tuyến, khuôn mặt giống như thể các mảnh được ghép lại với nhau. Trong lòng tôi vừa sảng khoái vừa lo sợ, tiếng hừ lạnh của người đàn ông mặc đồ đen lại truyền tới. Chỉ thuật vá xác chết ở tương Tây, bà mẹ già nhà ngươi sợ rằng không chỉ muốn giữ âm hồn của ngươi lưu lại nhân gian, còn muốn dưỡng xác cho ngươi, chẳng trách dùng vân thanh vay nợ âm. Mẹ của Lục Tư Tề cương nhiên lại lợi hại như vậy, tôi nhớ tới cái kia cái gọi là dắt hồn cổ, nghĩ lại thôi đã thấy sợ, sợ không biết cái gì sẽ tới nữa, chợt tiếng chuông quỷ dị vang lên ở bên cạnh. Mẹ Lục Tư Tề không biết từ khi nào cương nhiên lại đứng ở phía trước tôi, trong chiếc chuông trên tay bà có vô số con bọ đen như mực lại giống như giận nước mang theo mùi hương quái dị quen thuộc kia leo lên người Lục Tư Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .u, editor Alisa cập nhật 26. 1. 2021 tại Việt Nam Overnight. Cách chương.